Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương một thời gian thấm thoát trôi, hai tháng lặng lẽ đi qua. Chiều đông tàn dáng đỏ từ phía tây lan tỏa khắp thế gian, tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu, nhuộm mọi bóng hình bằng ga màu trầm mặc. Khách bộ hành qua lại đều mang nét mặt hân hoan. Hôm nay là mùng 3 Tết, thời điểm lý tưởng để du xuân chảy hội. Chỉ riêng thị trấn Lạc Thành nhỏ bé này đã có đến 6, 7 địa điểm tổ chức miếu hội. Lữ thụ, ta muốn ăn mứt quả, loại kẹp hạt óc cho ấy, một tiểu cô nương kéo ống tay áo thiếu niên đi trước. Bàn tay nhỏ bé chỉ vào xe mứt quả ven đường. Qua lớp kính trong suốt, những viên mứt quả lấp lánh như ngọc. Tiểu cô nương rất nhỏ, chừng 10 tuổi, mặc chiếc áo khoác sạch sẽ, không vương chút bụi trần. Thiếu niên Lữ Thụ 17 tuổi ngẩn người nhìn xe mứt quả, nuốt nước miếng rồi quay sang nói với tiểu cô nương, Lữ Tiểu Ngư. Lúc mua áo khoác cho ngươi, chúng ta đã nói rồi, mua cái áo này rồi thì về sau phải ăn rẻ uống tiết, không thì học phí cấp 3 học kỳ sau của ta không đủ đâu. Lữ Thụ, ngươi thay đổi rồi. Lữ Tiểu Ngư bình thản nói. Mặt Lữ Thụ tối sầm, ngươi học ai nói câu này vậy, bớt xem mấy phim truyền hình tình cảm được không? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thở dài bước tới chỗ người bán mứt quả. Ông chủ, loại kẹp hạt óc chó này bao nhiêu tiền? 5 đồng, mua cho em gái một xô đi, ông chủ cười ha hả nói. Ông đã sớm nhận ra ai mới là người thực sự thèm ăn mứt quả. 5 đồng, thật mẹ nó đắt. Lữ Thụ móc từ túi quần ra tờ 10 đồng nhào nhĩ đưa cho ông chủ. Ông chủ trả lại 5 đồng tiền thối. Mứt quả xem như đã có trong tay. Một xô mứt quả có 7 viên kẹp hạt óc chó. Lúc Lữ Thụ đưa cho Lữ Tiểu Ngư, nàng nói, ta ăn 5 viên, để lại cho ngươi 2 viên. Lữ Thụ vui vẻ, xoa đầu Lữ Tiểu Ngư, để lại một viên là được rồi. Tiểu cô nương ở tuổi này, vóc dáng chỉ ngang tầm thắt lưng Lữ Thụ. Lữ Thụ chỉ cần đưa tay ra là vừa vặn chạm tới đầu nàng. Được, Lữ Tiểu Ngư cũng không khách sáo. Gương mặt trắng nõn, đôi môi trúng chím, khiến Lữ Tiểu Ngư trong mùa đông trông như một cô búp bê. Lúc này, mấy người trẻ tuổi đi ngang qua, vẫn đang hớn hở bàn tán chuyện lạ. Các ngươi thấy cái tin tức trên mạng hôm qua không? Nói là một ông lão trước khi chết hồn phách vậy mà có thể bị người khác nhìn thấy, kết quả tin tức này lại bị xóa trong giây lát. Lữ Thụ trơ mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư chúng chím ăn mứt quả, lòng thầm nghĩ, gần đây mấy tin tức về sự kiện linh dị này càng ngày càng nhiều. Trước đây còn có tin trẻ con tay phát ra ánh sáng xanh, đại hán tay không nâng vật nặng 2.000 cân. Cũng không biết là tin giả hay thế nào, những người này sau khi tin tức bị xóa bỏ, cũng đều mai danh ẩn tích. Lại có vài video, ví dụ như ai đó đi đến đâu, đèn đường ở đó sẽ lúc sáng lúc tối, trông cũng khá đáng sợ. Còn có một video một bà cụ bỗng nhiên biến mất vào hư không. Lại có một video quay từ góc nhìn người xem, nói ở một đạo quán thấy có người ở trên đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù. Điểm chung là, những video này cuối cùng đều biến mất. Lữ Thụ nhìn sắc trời một chút, hắn luôn cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không biết là chuyện gì. Trên đời thật sự có những thứ thần kỳ như vậy sao? Nhưng lẽ nào mình sống 17 năm, những thứ này mới dần dần xuất hiện? Tình huống gì thế này? Luôn cảm giác cuộc sống như sắp đi lệch quỹ đạo rồi. Đi thôi, xem tạp kỹ đi. Lữ Thụ móc vé vào cửa ra nhìn thoáng qua, còn 20 phút nữa, nói là miếu hội năm nay chuyên 10 đoàn siếc tới đó, có cả biểu diễn lửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong 6 viên mứt quả, hài lòng đưa que mứt quả cùng viên mứt quả còn lại ở cuối que cho Lữ Thụ, ngon lắm. Đồ tham ăn, Lữ Thụ lẩm bẩm, tiết mục tạp kỹ năm nay quả thực độc đáo, nhìn qua còn có chút vị đạo của ma thuật. Ban tổ chức miếu hội dựng lên sân khấu khổng lồ, phía dưới người đông như kiến. Lữ Thụ lúc này mới cảm thấy có chút không khí năm mới. Tiết mục tạp kỹ lúc đầu không có gì đặc biệt, chỉ là những màn xiếc như đội vạc lớn, tung phi đao. Tuy nhiên, đến tiết mục kết thúc, màn áp chót thì hơi khác một chút. Chỉ có một thanh niên trẻ tuổi lên đài biểu diễn. Vừa khai màn, toàn thân hắn bỗng nhiên bốc cháy. Lữ Thụ lúc đó kinh ngạc vô cùng. Trời ơi, biểu diễn như vậy thật sự không có vấn đề sao? Sẽ không chết sao? Lữ Thụ, cho ta cưỡi lên cổ ngươi nhìn đi, Lữ Tiểu Ngư gọi. Lữ Thụ bất đắc dĩ, ta nâng không nổi ngươi. Lữ Thụ trông hơi gầy, sắc mặt hơi tái nhợt bất thường. Đây không phải vừa mới bị bệnh, mà là thân thể từ nhỏ đã yếu. Hắn cũng từng lén mua lục vị địa hoàng hoàn uống một thời gian, kết quả vất vả lắm mới hạ quyết tâm nhịn đau mua địa hoàng hoàn, uống xong cũng không có hiệu quả rõ rệt. Vẫn rất yếu. Ít nhất như vậy cũng coi như chứng minh mình yếu không phải vì thận, cũng coi là một loại an ủi đi. Lữ Thụ tự an ủi mình như vậy. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư chen lên phía trước. Đứng gần hơn thì có thể nhìn rõ hơn, Cũng đúng lúc này, ngọn lửa trên người người biểu diễn trên đài bỗng nhiên tắt ngúm, lại như thu phát tùy tâm. Cho nên Lữ Thụ mới nhận ra vé miếu hội năm nay 20 đồng một tấm tuyệt đối đáng giá. Vừa xem tạp kỹ lại vừa xem ma thuật. Người trên đài lúc thì toàn thân bốc lửa, lúc thì không, ngọn lửa kia còn kèm theo một tia sáng chói lọi. Khi kết thúc, ngọn lửa trong tay người kia bỗng nhiên thoát khỏi tay, giống như sao chổi kéo đuôi bay về phía khán giả, lại biến mất vô hình khi sắp chạm tới mặt khán giả. Tất cả khán giả vỗ tay hò reo tán thưởng, người biểu diễn cúi mình chào rồi xuống đài. Chỉ có một người trầm mặc. Ngọn lửa chói lọi kia vừa nãy khoảng cách Lữ Thụ thực ra là gần nhất. Khi quả cầu lửa đó đến gần, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác trái tim mình run lên một cái. Cái cảm giác đó giống như xa cách lâu ngày gặp lại, chuyện gì đang xảy ra? Lữ Thụ hơi nghi hoặc. Cảm giác này chân thực đến mức khiến hắn không thể nghi ngờ. Lữ Thụ, ta muốn học cái này, ngươi dẫn ta đi tìm hắn học tạp kỹ. Lữ Tiểu Ngư kéo Lữ Thụ chạy về phía hậu trường. Ngươi một tiểu cô nương học cái gì tạp kỹ chứ, người ta đây là tuyệt chiêu giữ lại, có thể dạy cho ngươi mới lạ đó. Hơn nữa chúng ta cũng không có tiền nộp học phí cho người ta. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên, hắn cũng muốn đi xem vị biểu diễn viên kia. Nếu có thể, hắn muốn đối phương biểu diễn lại một lần. Lữ Thụ muốn xem mình vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vừa cùng Lữ Tiểu Ngư chạy đến hậu trường thì vừa vặn nhìn thấy 4-5 người mặc áo khoác đen giơ tay lên. Chỉ thấy một vật nhỏ giống như ống tiêm đâm vào cổ người biểu diễn lửa. Người biểu diễn chưa đến 2 giây đã chịu xuống đất bất động. Không một ai trong đoàn tạp kỹ xung quanh dám lên tiếng. Quả thực khí chất của nhóm người này quá lạnh lẽo, thân thể giấu dưới lớp áo khoác đen dường như có sức chấn nhiếp cực lớn. Lữ Thụ đều ngẩn ngơ. Tình huống gì thế này? Phong cách vẽ có hơi sai sai. Nhưng Lữ Tiểu Ngư mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi dựa vào cái gì đánh ngất xỉu hắn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Lữ Thụ bọn họ, đặc biệt là người bình thường đụng phải tình huống quái dị này, có thể không sợ tè ra quần cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng Lữ Tiểu Ngư, cái đồ quà vặt hàng này, bình thường đã không chịu thiệt thòi. Mắt thấy người mình muốn bái sư học nghệ nằm dài dưới đất, nàng lập tức không vui. Mặt Lữ Thụ đã tái mét, tại chỗ muốn kéo Lữ Tiểu Ngư xoay người bỏ chạy. Kết quả có người trong áo khoác đen bình tĩnh nói, miếu hội này không xin giấy phép phòng cháy cho biểu diễn lửa, hắn vi phạm quy định an toàn phòng cháy, cho nên cần đưa về điều tra. Ta tin ngươi mới lạ. Lữ Thụ căn bản không tin lý do thoái thác của bọn họ. Cho dù vi phạm an toàn phòng cháy cũng phải tìm ban tổ chức miếu hội chứ. Hơn nữa, nhà ai điều tra phòng cháy, mà trực tiếp dùng thứ giống như thuốc tê nhắm vào người ta đánh ngất xỉu thế này. Có vấn đề lớn. Lữ Thụ vừa suy tính chuyện đang xảy ra, vừa chuẩn bị kéo Lữ Tiểu Ngư chạy trốn. Chạy được hay không ư chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, nhưng nhóm người mặc áo khoác đen kia dường như không có ý định dây dưa với bọn họ, cũng không giống kiểu người xấu tiêu chuẩn trong phim truyền hình, động một chút là lạm sát kẻ vô tội gì đó, mà họ đi thẳng luôn. Đến lúc này, Lữ Thụ mới hơi yên tâm. Chẳng lẽ đối phương thật sự là người của quan phủ? Hắn chợt nhớ đến những video và người liên quan đến các sự kiện linh dị biến mất trước đó. Chẳng lẽ người biểu diễn kia và những chuyện tương tự cũng có liên quan? Quan phủ có bộ đồng phục áo khoác đen từ khi nào vậy? Nhìn cũng không tệ. Nếu lúc này đối phương đột nhiên đưa ra một giấy chứng nhận của một ngành bí ẩn nào đó, biết đâu Lữ Thụ thật sự sẽ tin. Còn chuyện đối phương nói đến đội phòng cháy chữa cháy. Thôi bỏ đi. Gặp chuyện như vậy, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, một lớn một nhỏ, cũng không còn tâm trạng tiếp tục xem hội, bèn về nhà. Lúc rời đi, Lữ Thụ cúi đầu trầm tư, vẻ mặt có chút không yên lòng. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, Lữ Thụ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi gọi ta một tiếng ca ca thì chết hay sao? Lữ Thụ lúc ấy có chút nổi giận. Chúng ta có quan hệ máu mủ sao? Lữ Tiểu Ngư vẻ mặt coi thường, ra vẻ người lớn. Lúc này, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi ngăn lại Lữ Thụ, cười hiền lành nói, các ngươi vừa từ hậu trường bên kia ra phải không? Có thể nói cho ta biết bên trong xảy ra chuyện gì không? Lữ Thụ cảnh giác hỏi, ngươi là ai vậy? Xin chào, tôi tên là Chi Vi, rất hân hạnh được gặp anh. Người trẻ tuổi đẹp trai cười tự giới thiệu. Hân hạnh bao nhiêu? Lữ Thụ hỏi. Người trẻ tuổi tên Chi Vi suýt chút nữa đi tiểu tại chỗ. Tên này sao lại không chơi theo lẽ thường vậy? Ách, tóm lại là rất hân hạnh đi. Nhưng Chi Vi vừa định tiếp tục giải thích, thì thấy thiếu niên đối diện không thèm để ý đến mình, kéo cô bé dễ thương đi luôn. Cô bé còn ở bên cạnh hắn nhảy chân sáo. Hô, thôi không chấp nhặt với ngươi nữa. Chi Vi có chút bất đắc dĩ, vẫn là tự mình đi xem vậy. Bên trong chắc hẳn vẫn còn không ít nhân chứng, những người đó hẳn là dễ nói chuyện hơn thiếu niên này. Lữ Thụ đi một đoạn đường rồi quay đầu nhìn bóng lưng người trẻ tuổi kia, nhíu mày. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, Lữ Thụ, hôm nay ngươi hơi lạ. Cá nhỏ, nếu như nói trên thế giới này có rất nhiều người lợi hại hơn người bình thường, ngươi sẽ làm gì? Lữ Thụ hỏi, Nếu người biểu diễn kia thật sự có vấn đề, vậy sự rung động trong trái tim mình có phải đại diện cho mình cũng có vấn đề? Đương nhiên là phải lợi hại hơn bọn họ rồi, Lữ Tiểu Ngư đương nhiên nói. Lữ Thụ nghe xong trầm ngâm một lát, rồi như nghĩ thông điều gì đó, nở nụ cười, người nói thật đơn giản à, nhưng rất có lý. Đi thôi, về nhà. Lữ Tiểu Ngư lẩm bẩm, Lữ Thụ thân thể ngươi yếu như vậy chắc chắn không được. Đánh bóng rổ 5 phút với bạn học là ngươi đã thở không ra hơi. Tuy nhiên không sao, ngươi không được thì ta có thể à. Sau này ta bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần chuyên tâm nấu cơm cho ta ăn là được. Ha ha, Lữ Thụ mặt đen lại, tự tin một cách khó hiểu. Nơi ở của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nằm trong viện số 4 của đường cơ quan hành chính Lạc Thành. Nơi đây là khu nhà ở của người nhà thị ủy trong truyền thuyết, nhưng đó là chuyện của vài chục năm trước. Hiện tại, viện số 4 được công nhận là khu ổ chuột. Vào thời điểm này, vẫn là những căn nhà trệt nhỏ một tầng, rách nát, không có gas, không có hơi ấm, nên không trách người khác nói đây là khu ổ chuột. Lữ Thụ thuê nhà ở đây, một căn nhà trệt nhỏ 80m2, trong cái thành phố nhỏ hạng ba này mỗi tháng 500 đồng, không bao gồm tiền điện nước. Chủ nhà không có ý định bán nhà, thuần túy là muốn đợi đến khi giải tỏa sẽ có điều kiện bồi thường tốt. Nơi này đã nói muốn lột từ lâu, kết quả nói mấy năm rồi vẫn chưa động, vì các hộ gia đình trong viện đều khá khó đối phó. Rất nhiều người ghét bỏ nơi này, Lữ Thụ ngược lại lại rất thích, vì trước cửa mỗi nhà đều có một cái sân nhỏ, khoảng 10m2, còn có thể trồng tỏi hơi lớn, rau hẹ các loại, dù sao mua cũng cần tiền a. Lữ Thụ thiếu tiền, vì hắn là cô nhi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Lữ Tiểu Ngư cũng vậy, trong trường hợp bình thường, cô nhi trưởng thành ở cô nhi viện đến 16 tuổi mà vẫn chưa có ai nhận nuôi, thì phải ra xã hội tự mưu sinh. Lữ Thụ chính là trường hợp này. Hắn từ nhỏ thân thể đã khá yếu, nhà nào sẽ nguyện ý nhận nuôi một đứa bé bệnh tật về. Còn Lữ Tiểu Ngư là tự mình trộm chạy đến. Cô nhi viện đã quen với việc này. Trong thời đại này, có rất nhiều cô bé chịu không nổi cuộc sống ở cô nhi viện trộm lén chạy ra ngoài, ăn trộm, ăn xin, làm ăn mày. Do đó, đến bây giờ ngay cả báo động cũng không thèm báo. Cô nhi viện cũng không có trách nhiệm như những cô nhi viện điển hình trong phim ảnh. Trẻ con ra ngoài sống chết thế nào, ai quản nhiều như vậy. Lữ Thụ muốn đưa Lữ Tiểu Ngư về cô nhi viện, dù sao điều kiện của nàng cũng không tệ, tuổi cũng còn nhỏ, chắc chắn sẽ có người nguyện ý nhận nuôi nàng. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lần nào cũng sẽ lại chạy đến. Dần già, Lữ Thụ cũng đã quen, Lữ Tiểu Ngư có chút bất thường, so với những đứa trẻ cùng lứa nàng có chút trưởng thành sớm. Đương nhiên Lữ Thụ kỳ thực cũng chưa chắc đã quá bình thường thì không thể hiện lắm, nhưng đoạn đối thoại với Chi Vi hôm nay chỉ là một phần nhỏ thôi. Căn nhà họ thuê nằm ở cuối cùng trong dãy nhà trệt. Khi đi ngang qua một đoạn đường, một bà dì hàng xóm đang sắc thuốc bắc. Lữ Thụ biết nhà này có một cụ già, quanh năm chịu đựng bệnh tật hành hạ, bà dì hàng xóm này cũng là con dâu của cụ già đó. Bệnh hình như là di truyền, cụ già còn chưa mất, con trai đã bị bệnh tật dày vò mà đi trước. Con dâu cũng là người hiếu thảo, nhiều năm như vậy vẫn luôn chăm sóc cụ già. Dì Lâm tuy nhìn có vẻ hơn 40, trên mặt cũng không ít nếp nhăn, nhưng Lữ Thụ vẫn có thể, từ dáng mặt đối phương nhận ra khi còn trẻ đối phương đã từng xinh đẹp như thế nào. Một người phụ nữ như vậy nguyện ý một mình trông nom nhà cửa, chăm sóc ông già chồng, trong xã hội này thật không thấy nhiều người như vậy. Dì Lâm, chào buổi tối ạ, Lữ Thụ cười chào hỏi bà dì. Cây nhỏ và cá nhỏ đấy à, các cháu về rồi, bà dì cười đáp lời. Ngay lúc Lữ Thụ chuẩn bị kéo Lữ Tiểu Ngư về nhà, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngồi xổm xuống, trơ mắt nhìn nồi thuốc trên lò than nhỏ, dì Lâm, cháu uống một chút được không? Dì Lâm bật cười, đây là thuốc mà cá nhỏ. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, vậy cháu uống một ngụm nhỏ thôi. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen lại, đi đi đi, thêm cái gì loạn đâu ngươi, thuốc của người khác ngươi cũng uống. Quá mẹ nó mất mặt rồi, Lữ Thụ tuổi này, chính là lúc thiếu niên tự trọng tăng trưởng đấy, dẫn theo một cái quà vặt như thế này, đơn giản là. Cái thuốc bắc kia nghe mùi đã không ngon được không? Áo, Lữ Tiểu Ngư không cam lòng tình không nguyện tiếp tục đi vào trong, bước đi ba lần ngoảnh đầu lại, rõ ràng còn có chút lưu luyến nồi thuốc bắc kia. Trong phòng phía sau lưng dì Lâm truyền đến tiếng ho khan trầm thấp, có cụ già thở dài, tuổi trẻ thật tốt a. Dì Lâm cười đáp lời, đúng vậy a, tuổi trẻ thật tốt. Lữ Tiểu Ngư không còn quay đầu nhìn nồi thuốc bắc kia nữa, mà là trơ mắt nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ, ta muốn ăn mì tôm, thịt kho tàu thịt bò. Ăn mì tôm cái gì, ta cho người nấu bát mì sợi ăn. Lữ Thụ không tình nguyện. Trời lạnh thế này mà vẫn phải ra ngoài mua mì tôm. Cuối năm rồi, muốn mua mì tôm phải đi đến cửa hàng 24 giờ mở cửa cách đây, hai con phố mới có. Người nấu mì sợi nhạt nhẽo lắm, ta không ăn. Ngươi đi mua mì tôm cho ta đi. Lữ Tiểu Ngư không vui. Ta không đi, Lữ Thụ vừa nói vừa định thay giày. Vậy ngươi đập cái hạt óc chó nhỏ trên cổ ngươi cho ta ăn đi. Mắt Lữ Tiểu Ngư lấp lánh. Đập em gái ngươi ấy à, đừng có tơ tưởng cái này nữa được không? Lữ Thụ có chút bực mình. Cái đồ vật hắn đeo trên cổ đâu phải hạt óc chó gì, chỉ là vân trên đó trông giống mà thôi. Nó hơi đen, tròn cũng hơi bất thường. Đây là thứ đi theo hắn từ khi còn ở viện mồ côi, trông chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù Lữ Thụ thường xuyên chỉ trích nhân viên viện mồ côi có chút vô trách nhiệm, nhưng hắn phải thừa nhận nhân phẩm của họ vẫn rất tốt, nếu không cái thứ này đã chẳng còn theo hắn đến bây giờ. Thứ này đối với người khác thì vô dụng, nhưng đối với Lữ Thụ lại mang một ý nghĩa không nhỏ. Vạn nhất hắn nói là vạn nhất, cha mẹ hắn có thể dựa vào thứ này mà tìm lại hắn thì sao? Chẳng phải đây là một bằng chứng ư? Mặc dù hắn chẳng có khái niệm gì về từ cha mẹ, nhiều năm nay một mình hắn vẫn sống rất tốt. Trước đây có phụ huynh đến viện mồ côi muốn nhận nuôi trẻ, khi viện trưởng nắm tay hắn dẫn đến trước mặt cặp vợ chồng bỡ ngỡ ấy, hắn đã từng có chút mong đợi vào từ cha mẹ. Nhưng khi đối phương chê hắn yếu đuối nhiều bệnh, sự mong đợi ấy cũng tan theo mây khói. Mình hình như, thật sự không cần cha mẹ lắm nhỉ, Lữ Thụ thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy, nhưng nói gì thì nói, khi thật sự muốn vứt bỏ nó vẫn còn chút luyến tiếc. Ta nhắc lại lần nữa, cái thứ này chắc chắn không ăn được, Lữ Thụ bực mình nói. Thuốc đông y người khác ta còn dám uống, cái này có gì mà không dám ăn? Lữ Tiểu Ngư không phục. Lữ Thụ lúc ấy liền cạn lời, người mẹ nó nói hay thật đấy. Lữ Thụ ngươi thay đổi rồi, ngươi trước kia không như thế. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, năm ngoái ngươi còn giúp ta. Mặt Lữ Thụ lúc ấy liền đen lại, Lữ Tiểu Ngư ngươi đủ rồi đấy, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà còn xem phim truyền hình tình cảm nữa, ta sẽ đập tivi. Vậy ngươi phải bồi thường chủ nhà 800 khối tiền, Lữ Tiểu Ngư tỉnh táo phân tích. Ta đi, ta mua mì tôm cho ngươi. Lữ Thụ quay người ra cửa. Đứng ở cửa, Lữ Thụ siết chặt cổ áo. Mùa đông ở Lạc Thành quả thật có chút rét lạnh. Bỗng nhiên mí mắt cảm thấy ướt át, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào bầu trời bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ li ti, tuyết nhỏ vụn như nhung, chậm rãi từ trên trời rơi xuống đất, nhẹ nhàng đậu trên mặt đất, trên mái hiên, trên người Lữ Thụ. Mình và Lữ Tiểu Ngư tại sao lại tốt như vậy? Lữ Thụ đứng ở cửa nhìn những bông tuyết rơi mà nghĩ. Thật ra hắn cũng không rõ lắm. Đại khái là vào cái ngày hắn sốt cao ở viện mồ côi khi hắn 14 tuổi, Lữ Tiểu Ngư đã rót cho hắn một ly nước nóng. Khi hắn bị những người khác trong viện bắt nạt, Lữ Tiểu Ngư luôn gọi viện trưởng đến giúp hắn. Có lẽ là vì tất cả mọi người đều không nơi nương tựa, phải ôm lấy nhau sưởi ấm. Lại có lẽ là sự tin tưởng và dựa dẫm vô điều kiện của Lữ Tiểu Ngư vào hắn, khiến hắn có một ý thức trách nhiệm không tên. Kệ nó vì sao đi, Lữ Thụ cười. Đã trên đời này không có cha mẹ không có người thân, có thêm một cô em gái thì có gì không tốt, cho dù cô em gái này cả ngày làm hắn đau đầu. Trời mùa đông tối xuống khá sớm, vì là mồng ba Tết, trên đường đã không còn mấy người đi lại, chỉ có một vài chiếc xe tải thỉnh thoảng đi ngang qua. Gần Tết rồi mà vẫn chạy hàng, cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì. Không hiểu sao, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện người biểu diễn tạp kỹ bị đưa đi, vào ban ngày hôm nay. Người biểu diễn ấy có phải là dị năng giả mà mọi người trên mạng đồn đoán hiện nay không? Người tu đạo có thật sự tồn tại không? Tại sao cái điều trước đây chỉ là ảo tưởng, lại bỗng nhiên giống như sắp đi vào cuộc sống của mọi người trong năm nay? Hôm nay còn có một người khiến Lữ Thụ khắc ghi sâu sắc, chính là người trẻ tuổi tên Chi Vi mà hắn gặp sau cánh gà. Lữ Thụ nghĩ đến cái thế giới có thể tồn tại, càng thêm rực rỡ kia, có chút thất thần. Ngay lúc này, tiếng gió như vỡ vụn cuộn tới trước mặt Lữ Thụ. Tuyết bay đầy trời dưới hai chùm đèn pha khổng lồ càng trở nên chói chang. Ánh đèn ấy đến từ phía sau, khi Lữ Thụ quay đầu lại nhìn, đèn xe chói mắt khiến hắn hơi choáng váng. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn có thể phân biệt được đó là một chiếc xe tải khổng lồ, gầm rú như mãnh thú lao về phía hắn. Tiếng má phanh ma sát với lốp xe chói tai. Tiếng lốp xe chạm đất chói tai, cùng nhau văng lên. Nhưng con mãnh thú đã mất kiểm soát. Chỉ trong một khoảnh khắc thời gian trôi qua, không khí bị nén lại gần như méo mó. Ngay trong bóng đêm đen kịt này, Lữ Thụ đã bị con mãnh thú khổng lồ đâm văng ra ngoài. Thân thể hắn như diều đứt dây xuyên qua màn tuyết phía sau. Thế giới của Lữ Thụ dường như chậm lại. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ lại có người nói, trước khi chết, người ta sẽ hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình trong một khoảnh khắc. Lữ Thụ nhắm mắt lại muốn nắm bắt cơ hội của khoảnh khắc ấy. Xem cha mẹ đã đưa hắn đến viện mồ côi rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng không thấy gì cả, Lữ Thụ cảm thấy sinh mệnh mình đang tiêu vong, giống như tất cả những điều tốt đẹp trên đời rồi cuối cùng cũng sẽ tiêu vong. Lúc này, cái mặt dây chuyền trước ngực hắn đột nhiên hóa thành tro bụi. Không, chỉ là cái vỏ cứng đến mức Lữ Tiểu Ngư cầm búa cũng không đập ra được, hóa thành bột mịn. Cuối cùng lộ ra bên trong một thứ gì đó không thể diễn tả được, có chút giống một hạt hạnh nhân, lại có chút giống một vì sao. Hạt sao ấy hòa vào trong cơ thể hắn. Theo dòng máu phiêu bạt, cuối cùng dừng lại trong lòng bàn tay Lữ Thụ. Sau khi nó nhả ra một dòng nước ấm cuối cùng, hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác của Lữ Thụ. Dòng nước ấm ấy giống như dòng hải lưu từ Nam lên Bắc trên Thái Bình Dương, hòa vào trái tim Lữ Thụ. Đông, đông, đông. tiếng tim đập mãnh liệt, thế là trong trái tim có một ngọn lửa một lần nữa bùng cháy. Đúng vậy, ngọn lửa từng tắt trong cơ thể hắn lại lần nữa bùng cháy rực rỡ, cái cảm giác trùng phùng đã xa cách từ lâu ấy khiến Lữ Thụ chưa bao giờ sảng khoái như thế. Ngọn lửa rực rỡ này vốn dĩ nên thuộc về hắn, dường như từ khi trời đất xuất hiện đến nay, chính là cái đạo lý tuyên cổ bất diệt này. Bộp một tiếng, Lữ Thụ ngã xuống đất không còn tiếng thở nữa. Tài xế xe tải nhảy xuống xe, mặt đầy do dự nhìn Lữ Thụ nằm úp sấp trên mặt đất. Hắn hối hận, nếu không phải vì mệt mỏi khi lái xe thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Tài xế chậm rãi dịch chuyển cậu thiếu niên trên đất. Chiếc xe này của hắn mua bảo hiểm toàn diện, mấy trăm vạn cũng bồi thường nổi, cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Đột nhiên thiếu niên khẽ động đậy, tài xế kinh ngạc tiến lại gần. Kết quả còn chưa đi đến nơi, chỉ thấy Lữ Thụ từ từ chống tay đứng dậy, mặt đầy vết máu, người gây ra chuyện lớn rồi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Tuy Lữ Thụ không biết tại sao mình không chết, thậm chí trên người không có cảm giác đau đớn, nhưng vết máu trên người là thật, luồng nhiệt lưu kia cũng là thật, và ký hiệu mầm cây trong lòng bàn tay cũng là thật. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà bản thân Lữ Thụ cũng không rõ, nhưng vấn đề là gần đây hắn luôn suy nghĩ về những sự kiện kỳ lạ được đưa tin, thậm chí còn mong muốn có được năng lực như vậy. Giờ khắc này, tất cả dấu hiệu đều như đang nói cho hắn biết, hắn quả thật khác biệt với người thường. Ngay sau đó, trong lòng hắn đan xen nhiều cảm xúc. Một phần là sự hoảng sợ sau tai nạn xe hơi, dù sao bị một chiếc xe tải lớn đâm lật, ai cũng sẽ sợ hãi. Một phần khác là sự mừng thầm sâu trong nội tâm. Thiếu niên nào cũng hy vọng mình không giống người thường. Nếu mỗi thiếu niên, ở tuổi 17 đối mặt với lựa chọn có hay không có được sức mạnh không thể tưởng tượng, e rằng 90% sẽ chọn có. Và phần cảm xúc cuối cùng là mặc kệ mình có sao hay không, mình là người đi đúng luật, nơi đây không có đèn xanh đèn đỏ, đối phương đâm mình là sai. Nửa đêm nhàn rỗi đi mua gói mì tôm cho Lữ Tiểu Ngư, kết quả bị xe tải lớn đâm, đi đâu mà nói lý đây. Cái này không đụng vào sứ còn nghe được, huống hồ đây không tính là giả vờ bị đụng, mình là thật bị đụng. Chỉ có một vấn đề. Vết thương trên người mình có kiểm nghiệm được không? Sau khi luồng nhiệt lưu kia đi qua, toàn thân mình trên dưới đều hoàn toàn bình thường, điểm này Lữ Thụ rất chắc chắn. Vậy nếu đi bệnh viện, đối phương phát hiện mình hoàn toàn không tổn thương, chuyện bồi thường này còn tiếp tục được không? Hơn nữa, cảnh tượng người biểu diễn ban ngày bị đánh thuốc mê rồi đưa đi vẫn còn ám ảnh. Nếu đến bệnh viện, rõ ràng xảy ra tai nạn xe hơi lại không hề hấn gì, vạn nhất cơ thể mình dị thường bị người phát hiện, mình có thể cũng bị đưa đi không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Lữ Thụ hơi lo lắng chuyện sẽ xảy ra sau khi bị đưa đi. Cũng hơi lo nếu mình bị đưa đi, Lữ Tiểu Ngư không nơi nương tựa sẽ ra sao? Nếu Lữ Thụ hôm nay không thấy hết thảy chuyện xảy ra hậu trường buổi biểu diễn tạp kỹ, hắn có lẽ sẽ ngốc nghếch đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng hắn lại thấy được, rõ ràng lúc này có thể buộc công ty bảo hiểm của đối phương bồi thường một khoản tiền kếch xù, rồi dựa vào số tiền đó để đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Thế nhưng, bản thân Lữ Thụ lại rút lui. Nếu trình tự bồi thường bình thường không đi được, vậy thì phải đi trình tự không bình thường. Người gây ra chuyện lớn rồi. Lữ Thụ từ từ bò dậy từ dưới đất. Người tài xế nhìn thấy Lữ Thụ đầy máu từ dưới đất đứng lên thì cả người kinh ngạc, lại còn sống. Lúc ấy hắn chỉ muốn chạy, cảnh tượng trước mắt thực sự quá quỷ dị. Công khai hay giải quyết riêng? Nhưng Lữ Thụ vừa nói được một nửa, tài xế đã hét lên một tiếng quỷ. Không nói hai lời bỏ chạy, thậm chí bỏ cả xe lại tại chỗ. Lữ Thụ lặng lẽ đứng tại chỗ. Mẹ kiếp! Hắn trà sát vết máu trên mặt, chân chối nhìn bóng dáng người tài xế bỏ chạy. Cái này thì bồi thường kiểu gì đây? Lữ Thụ xoay người rời đi, quả thật cảnh tượng người biểu diễn tạp kỹ ban ngày bị bắt đi quá đáng sợ, ai biết đối phương có thể nhanh chóng xuất hiện ở đây không? Hắn vốn định về nhà thẳng, nhưng nghĩ lại tiếp tục đi về phía siêu thị. Khu vực này, vào đêm mùng 3 Tết còn buôn bán chỉ có một siêu thị duy nhất mở cửa. Lão bản, một gói mì bò kho tàu, Lữ Thụ đầy máu đưa một tờ 5.000 đồng. Ông chủ siêu thị trung niên mở to mắt kinh ngạc nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ cầm lấy hai gói mì bò kho tàu từ kệ hàng rồi đi. Hắn cũng biết bộ dạng mình quá đáng sợ. Tuyết vẫn đang rơi. Khi những bông tuyết bay qua ánh đèn đường mở nhạt, cảnh tượng này tựa như một đoạn phim quen thuộc. Lữ Thụ bước đi trên lớp tuyết mỏng, để lại một chuỗi dấu chân dài. Tuyết và mặt đất đen, ánh đèn lờ mờ và bầu trời tối đen thăm thẳm, vừa đột ngột lại vừa hài hòa. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn lại tất cả những gì vừa đi qua, phảng phất như có thứ gì đó trong cuộc đời hắn bắt đầu thay đổi. Lữ Thụ, ngươi sao vậy? Khi Lữ Thụ mở cửa nhà, Lữ Tiểu Ngư hoảng hốt hỏi, thật sự bộ dạng đầy máu này quá dễ thấy. Vừa rồi trên đường đi, Lữ Thụ còn gặp hai người đi đường, đối phương cũng sợ hãi không thôi, tránh xa. Không sao, bị xe đụng phải, tuy nhiên không bị thương, Lữ Thụ giải thích. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ như nhìn một kẻ thiểu năng. Cái thân đầy máu này còn gọi là không bị thương. Cho nên ngươi đâm chết cái xe đúng không? Nó chảy nhiều máu như vậy. Mặt Lữ Thụ lúc ấy đen lại, cái gì gọi là ta đâm chết xe, có biết nói chuyện không? Ta đi tắm, ngươi tự nấu mì tôm ăn đi. Nấu cho ta một bát nữa. Hắn không giải thích gì thêm với Lữ Tiểu Ngư, vì hắn biết rõ chuyện này căn bản không thể giải thích rõ ràng. Nước nóng xả lên cơ thể Lữ Thụ. Lữ Thụ đứng dưới vòi sen chăm chú nhìn mình. Hơi nước bốc lên làm mờ cả gương trong phòng tắm. Cũng không có gì khác biệt, Lữ Thụ lẩm bẩm nhỏ giọng. Lúc này, cơ thể hắn vẫn như cũ không khác gì ban đầu, ít nhất nhìn từ bên ngoài là vậy. Nếu không phải lòng bàn tay có thêm hình cây con kia, hắn e rằng thật sự coi vừa rồi chỉ là một giấc mơ ban ngày. Lữ Thụ nhìn chằm chằm vào dấu ấn cây con nhạt màu trong lòng bàn tay. Đột nhiên, trong đầu hắn bỗng nhiên mở ra một giao diện, đơn chính. Dưới đơn chính còn có hai tùy chọn, cửa hàng mua sắm, trung tâm rút thưởng, lịch sử thu nhập. Lữ Thụ ở trong đầu mở cửa hàng mua sắm ra nhìn thoáng qua, trong đó chỉ có một mặt hàng sáng lên, còn lại đều tối om, ngay cả thứ đó là gì cũng không nhìn rõ. Mà thứ có thể mua được này lại có chút linh dị. Tinh thần quả thực, giá bán 1.000. Dưới cửa hàng là một dòng chữ nhỏ, số dư, 497. Lữ Thụ hơi băn khoăn, 697 là sao, tiền trong cửa hàng này là gì mà mình lại có số dư ở trong đó đây? Kết quả ngay lúc này, 697 bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, biến thành 701. Lữ Thụ nhớ kỹ bên ngoài cửa hàng đơn chính còn có tùy chọn lịch sử thu nhập, hắn vội vàng bấm vào lịch sử thu nhập nhìn thoáng qua. Trong này đều là những chi tiết thu nhập rõ ràng. Đến từ cảm xúc tiêu cực của người khác, cộng 131, cộng 27, cộng 5, cộng 1, cộng 1. Cái thứ này hình như là kéo dài, nhưng cái đến từ cảm xúc tiêu cực của người khác là sao? Người khác không phải ông chủ béo của siêu thị sao? Chẳng lẽ là vì mình bộ dạng đầy máu dọa hắn, cho nên cảm xúc tiêu cực của hắn biến thành thu nhập của mình? Nói vậy thì đây không phải là thuộc tính đại ma vương trong truyền thuyết sao? Chỉ là người ta thì trực tiếp mạnh lên, mình vẫn phải mua đồ luyện cấp mới được. Lữ Thụ bước lên nhìn lại. Đến từ Khúc Dương thêm hơn 10 điểm, đến từ Lý Lâm thêm hơn 10 điểm. Đây là hai người qua đường hắn gặp phải. Đến từ Trương Tồn có mấy trăm điểm. Chẳng lẽ là tài xế chiếc xe hàng đâm phải hắn? Nếu không thì người khác sẽ không cống hiến nhiều như vậy. Lữ Thụ đã đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến từ Lữ Tiểu Ngư hơn 100 điểm. Chắc là hắn vừa rồi làm nàng sợ. Lúc này Lữ Thụ kéo danh sách ghi chép xuống dưới cùng, thấy một dòng chữ nhỏ trống rỗng xuất hiện, đến từ Chi Vi cảm xúc tiêu cực, cộng 1. Mặt Lữ Thụ tối sầm lại. Chi Vi chẳng phải là người thanh niên buổi chiều đó sao? Hắn chỉ đối hắn một câu, sao đến giờ vẫn còn oán niệm? Người này thù dai đến mức nào vậy? Tuy nhiên, xem ra không chỉ sự hoảng sợ mới có thể gia tăng thu nhập của hắn. Hình như chỉ cần là cảm xúc tiêu cực đều có thể, oán niệm cũng được. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhõm thở phào. Hắn vừa rồi còn tưởng phải đóng vai ma quỷ đi hù dọa người. Kết quả bây giờ xem ra không cần. Thế giới dường như đột nhiên trở nên loạn lạc. Nếu hắn đóng vai ma quỷ, đột nhiên nhảy ra một vị đại năng chính nghĩa cầm sét đánh hắn thì sẽ không tốt. Đã có dị năng, người trừ ma vệ đạo sợ rằng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Còn việc khiến người ta sản sinh oán niệm. Chuyện này Lữ Thụ rành lắm. Lữ Thụ cuối cùng đã hiểu rõ nguồn thu nhập này từ đâu đến. Quay đầu ấn mở tùy chọn trung tâm rút thưởng cuối cùng. Bên trong là một cái đĩa quay, có mũi tên chỉ, có nút bấm. Bên cạnh tay cầm có một dòng chữ nhỏ, mỗi lần rút thưởng 100, Lữ Thụ liền vui vẻ. Ít nhất bây giờ có thể thử một lần. Hắn nhấn bắt đầu, đĩa quay rầm rầm bắt đầu quay. Lữ Thụ hô dừng trong đầu, đĩa quay bắt đầu giảm tốc độ. Cảm ơn đã tham gia. Mẹ nó. Lữ Thụ lúc ấy suýt đập bồn rửa mặt trong phòng tắm. Cái gì thế này? Ngươi là hệ thống thần kỳ à? Sao lại có tùy chọn cảm ơn đã tham gia hố cha thế này trên đĩa quay? Còn nữa hay không vậy? Còn quay chó trứng gì nữa? Hắn tổng cộng chỉ có 701 điểm cảm xúc tiêu cực, kết quả tiêu xài 100, nhưng thật lòng hắn bây giờ dừng tay cũng không cam lòng. Dù sao đây là việc duy nhất hắn có thể làm trong hệ thống này. Ha ha, rút, đĩa quay lại quay. Cảm ơn đã tham gia. Cảm ơn đã tham gia. Cảm ơn đã tham gia. Ta tham gia em gái ngươi à tham gia. Lữ Thụ lại liên tục nhấn 5 lần, đều là cảm ơn đã tham gia. Mặt mình đen đến vậy sao? Ai có thể nói, cho ta biết tỷ lệ xuất hiện tiếng cảm ơn đã tham gia rốt cuộc là bao nhiêu? Lữ Thụ bây giờ ngay cả mấy thứ khác trên bàn quay là gì cũng không biết. Chỉ toàn thấy cảm ơn đã tham gia. Đó là hệ thống hô đến mức nào vậy? Lần cuối cùng, đĩa quay lần nữa quay. Lữ Thụ không chút do dự lần nữa hô dừng. Khi đĩa quay dừng lại, Lữ Thụ thấy sương mù tan ra ở vị trí mũi tên chỉ. Không phải cảm ơn đã tham gia, mà là một loại quả, trông đặc biệt giống quả mận. T. tẩy tủy quả đã được lưu trữ vào thùng vật phẩm. Vật phẩm trong thùng có thể tùy thời lấy ra bằng ý niệm. Lấy ra, tẩy tủy quả, Lữ Thụ nhìn thấy trái cây trông có vẻ ngon này xuất hiện trong lòng bàn tay. Nói vậy là ăn vào có thể dịch cân tẩy tủy sao? Ăn hay không ăn, bản thân hắn cũng không cần do dự. Lữ Thụ bỏ trái cây vào miệng. Trái cây vừa vào miệng liền hóa thành một luồng nhiệt lưu tiến vào cơ thể Lữ Thụ. Vốn dĩ căn nhà nhỏ này không có hơi ấm, nên tắm vào mùa đông vẫn hơi lạnh. Kết quả Lữ Thụ trong nháy mắt không còn thấy lạnh chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, bắt đầu dữ dội đổ mồ hôi. Cảm giác này thật giống như cơ thể mình thông suốt hơn một chút, rất kỳ diệu. Cảm giác suy yếu thường ngày, do thân thể không tốt quấn quanh Lữ Thụ đã không còn sót lại chút gì. Như thể quả này đã giúp Lữ Thụ mở ra tất cả gông xiềng trong cơ thể. Không nói đến việc hắn có thể trở thành những đại năng rời non lấp biển trong truyền thuyết, hay không, chỉ riêng quả thực cải thiện cơ thể này thôi, đã đủ để Lữ Thụ mừng rỡ. Ngày thường ở trường học, giáo viên thể dục đều chủ động tốt bụng để Lữ Thụ đứng sang một bên không cần chạy bộ. Bạn học cùng lớp chơi bóng rổ, đá bóng đá, Lữ Thụ bản thân cũng không có ý tứ tham gia. Trông có vẻ bệnh tật, nói chuyện với nữ đồng học đều cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Theo lời Lữ Tiểu Ngư nói là, thân thể yếu ớt thế này, còn muốn nữ đồng học gì? Lúc này Lữ Thụ lần nữa ấn mở số dư của mình, chỉ còn lại một. Đến cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh, đi cũng nhanh vậy. Hắn lại nhấn mở ghi chép thu nhập, bỗng nhiên lại thêm chút thu nhập đến từ chi vi cảm xúc tiêu cực. Thật là thù dai. Lữ Thụ cảm thấy hệ thống này cũng rất thần kỳ, ít nhất biết rõ ai oán niệm với mình đúng không? Lữ Thụ, ra ăn mì. Lữ Tiểu Ngư gọi ở bên ngoài. Lữ Thụ theo bản năng hô một câu, nhớ giúp ta cho thêm hành lá. Trong sân nhà bọn họ tự trồng hành, không cho thì phí. Sau đó Lữ Thụ liền nhìn thấy trong ghi chép thu nhập, đến từ Lữ Tiểu Ngư oán niệm cộng 10, cộng 10, cộng 10. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, bỗng nhiên hơi đau răng. Nếu là người bình thường chắc phải nhanh chóng ra ngoài dỗ dành tiểu cô nương ngoài kia, nhưng Lữ Thụ không phải người bình thường. Cho thêm rau thơm nữa. Lữ Thụ hét lớn một tiếng cộng 10, cộng 10, cộng 10. Lữ Thụ nghĩ, đứa gấu con Lữ Tiểu Ngư, này chắc có thể nhận thầu một nửa giá trị cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, của hắn. Nghĩ vậy, Lữ Thụ liền vui tươi hớn hở ra ngoài ăn mì tôm. Càng nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư sụ mặt lại càng vui. Lữ Thụ, trước kia đều là ngươi nấu mì tôm cho ta ăn. Lữ Tiểu Ngư mặt đen lại. Không sao, sau này đều để ngươi nấu, vừa nói xong. Lữ Thụ nhìn thấy trong ghi chép của mình lại tăng thêm 20, vui không tả xiết. Tuy nhiên, hắn cũng không thể mãi bắt nạt đứa trẻ này. Dù sao thế giới rộng lớn này, chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi càng lớn. Toàn bộ thế giới trở nên trắng xóa. Những bông tuyết yên tĩnh chậm rãi rơi xuống, tựa như một tiếng thở dài. Đúng vậy, toàn thế giới chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lữ Thụ, lát nữa chúng ta đi đắp người tuyết nha. Lữ Tiểu Ngư hỏi dò. Được, Lữ Thụ cười nói, đắp cái gì đây? Lát nữa nói, vẫn chưa nghĩ ra, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục cúi đầu ăn mì tôm. Nàng nguyện ý từ cô nhi viện chạy đến sống cùng Lữ Thụ, không phải vì Lữ Thụ đối với nàng tốt đến mức nào, mà vì cảm thấy ở cùng Lữ Thụ giống như người một nhà, vô cùng đơn giản. Người nhà, từ ngữ này đối với họ quá xa vời. Cuối cùng hai người cũng không đắp được người tuyết nào ra dáng. Hai người, một lớn một nhỏ, đều không có chút năng khiếu nghệ thuật nào. Người ta đắp người tuyết đều đẹp mắt không tả xiết. Còn có đủ loại hình dáng anime, kết quả đến chỗ họ, trong sân nhỏ hàng rào chỉ có hai cái người tuyết, một lớn một nhỏ, siêu vẹo lệch 7-8 phần, chỉ có thể đại khái nhìn ra hình người. Hai cái người tuyết, một lớn một nhỏ, đứng sát cạnh nhau, cô đơn đứng lặng trong thế giới lạnh giá này. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ, sao ta thấy ngươi chẳng hề mệt mỏi vậy? Khi hai người đắp người tuyết xong trở về phòng, Lữ Tiểu Ngư hơi băn khoăn. Thường ngày, Lữ Thụ đi mua túi gạo 10 cân về đã thở hồng hộc rồi. Lữ Thụ ngẫm nghĩ, dường như quả thật có sự thay đổi lớn. Trong tiểu thuyết hay viết người có căn cốt tốt mới tu luyện nhanh. Vậy mình bây giờ đã uống tẩy tủy quả, chẳng phải đã có căn cốt tốt rồi sao? Nghĩ đến đây, Lữ Thụ bật cười. Hắn còn chưa biết thế giới kia rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, đã bắt đầu mơ tưởng viển vông. Ai biết được tương lai sẽ thế nào? Cứ đi một bước nhìn một bước thôi. Trước mắt, hệ thống mới nhận được này cũng cần tiếp tục nghiên cứu. Trở lại phòng, Lữ Thụ cuộn mình trên ghế sofa vui vẻ chơi điện thoại. Lữ Tiểu Ngư tò mò nhìn trộm nhưng chẳng thấy gì. Lữ Thụ, ngươi đang làm gì vậy? Tán gẫu thôi, Lữ Thụ tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Cho ta xem nào, Lữ Tiểu Ngư kéo tay Lữ Thụ, vừa hay nhìn thấy hắn đang nhắn tin, khung chat hiện ba chữ, phiêu lưu bình. Lữ Tiểu Ngư khinh thường nói, Lữ Thụ, ngươi vậy mà chơi phiêu lưu bình. Lữ Thụ mặc kệ nàng. nhặt lại một cái phiêu lưu bình, có tiểu ca ca mập đáng yêu không ạ? Đối phương, đại ca ca có muốn không? Lữ Thụ, ngươi có phải mập không? Đối phương, ừm. Lữ Thụ, đã mập rồi còn không chịu giảm cân, còn có tâm trạng ở đây nhặt bình à? Đối phương lập tức ngớ người. Ngươi bị bệnh à? Còn Lữ Thụ thì vui vẻ nhìn dòng ghi chép thu nhập của mình, đến từ Lô Mạnh Vũ cảm xúc tiêu cực, cộng 50. Được lắm, thu hoạch không nhỏ. Lữ Thụ vui mừng khôn xiết, thứ này thu về giá trị cảm xúc tiêu cực nhanh thật. Muốn nói hù dọa người, Lữ Thụ có lẽ còn chưa có kinh nghiệm, nhưng làm sao để người ta sinh ra oán niệm, Lữ Thụ đúng là người trong nghề của người trong nghề. Nhặt thêm một cái phiêu lưu bình, đối phương vừa lên đã hỏi, không ngủ được, ai có phim gì gửi xem với. Lữ Thụ, ta có, Đặc Tả Ngực. Đối phương, gửi nhanh đi, người tốt cả đời bình an. Lữ Thụ tìm trên mạng một tấm phim X quang ngực gửi cho đối phương. Đối phương, đến từ Lý Minh Nhạc cảm xúc tiêu cực, cộng 20. Lữ Thụ ôm chiếc điện thoại sản xuất trong nước, mà hắn đã đau lòng bỏ ra mấy trăm tệ mua năm ngoái chơi say xưa, không cần biết khoản thu nhập này cuối cùng có thể mua được gì, rút được gì, lúc này Lữ Thụ rất vui vẻ. Giống như là tài năng của mình có nơi có thể quang minh chính đại thể hiện. Nếu đây cũng gọi là tài năng, Lữ Thụ từ khi rời khỏi viện mồ côi, học ở trường trung học ngoại ngữ Lạc Thành cũng được 2 năm, đến giờ cũng không có quá nhiều bạn bè. Có lẽ là do tính cách hắn hơi không nghiêm túc, dễ làm người khác nghẹn chết. Đến từ Chi Vi cảm xúc tiêu cực, cộng 1. Ha ha, Lữ Thụ coi như nể phục tên này, quá thù dai một chút. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không suy nghĩ lời nói của mình làm người ta nghẹn đến mức nào, chỉ là thói quen như vậy, nhìn thấy trong một đêm lại sắp đủ 700 giá trị cảm xúc tiêu cực đỉnh phong của mình. Nếu một sao thực sự là 1.000 giá trị, Lữ Thụ có ý định thử xem trái cây này có hiệu quả gì, nhưng lại nghĩ lại, mình còn chưa hiểu làm sao tu hành. Thứ này cũng không biết rốt cuộc có ích lợi gì, hơn nữa cũng không biết có hạn sử dụng không, có thể bị hỏng không. Hiện tại dường như chỉ có tẩy tủy quả là có tác dụng lớn nhất đối với mình, vậy có nghĩa là rút thưởng có tác dụng lớn nhất đối với hắn. Rút thưởng rốt cuộc có thể rút ra thứ gì đến? Có thể có bí tịch loại vật này không? Nghĩ đến đây, nội tâm Lữ Thụ có chút nóng rực. Hắn đã đoán được thứ mình đang sở hữu có lẽ không giống với người khác. Dù sao, lúc trước để tìm thân thế, hắn đã lên mạng tra vô số tài liệu. Nhưng đến bây giờ cũng không có ai biết thứ hắn đang đeo trên cổ là cái gì. Đây dường như là một vật phẩm độc nhất vô nhị. Hơn nữa, trong những đoạn video tin tức kia, có cái nói là năng lực bỗng nhiên xuất hiện, có cái nói là sau khi bị kích thích thì xuất hiện năng lực. Cũng có người quay được cảnh đạo sĩ đang nuốt mây mù, tinh hoa nhật nguyệt trên đỉnh núi. Từ đó có thể thấy, cách thức mọi người thu hoạch được năng lực dường như không giống nhau lắm. Nhưng nhìn chung, rõ ràng đã có người đi trước mình một bước. Lữ Thụ rất muốn biết hệ thống này của mình có thể cho mình công pháp tu hành không, như vậy mình mới có thể bước ra bước đầu tiên vào thế giới mới. Tuy nhiên, nếu thật sự là do linh khí khôi phục loại nguyên nhân này, thì những người kia dù có đi trước mình một bước, đoán chừng cũng không khác biệt quá nhiều. Dù sao, sự kiện dị thường xuất hiện cũng chỉ mới vài tháng mà thôi. Nuốt vào tẩy tủy quả, dường như cũng chỉ là bước ra nửa bước mà thôi. Không có phương pháp tu hành, tất cả đều là công cốc. Đủ 700 giá trị cảm xúc tiêu cực, Lữ Thụ đuổi Lữ Tiểu Ngư về phòng mình, sau đó nhất cử thẳng tiến. All in, rút liên tiếp 7 lần. Lữ Thụ mặt, không cảm xúc nhìn đĩa quay liên tục xuất hiện 5 lần cảm ơn đã tham dự, mặt đã tối sầm lại. Người khác đều trực tiếp thu được năng lực. Truyền thuyết về thuộc tính bị kích thích là có thể giác tỉnh năng lực mạnh mẽ này, thật sự khiến người ta hâm mộ. Đặc biệt bây giờ mình cũng đang bị kích thích, nhưng mẹ nó là bị hệ thống mà mình coi là trí bảo kích thích đấy chứ. Người ta bị kích thích là có thể đạt được năng lực. Mình bị kích thích chỉ có thể đạt được cảm ơn đã tham dự. Nhưng vận rủi không luôn ở bên Lữ Thụ. Lần thứ 6, tẩy tủy quả. Khi nhìn thấy tẩy tủy quả, Lữ Thụ đã rơi vào trạng thái cuồng hỉ tột độ. Hiệu quả của thứ này rất rõ ràng. Đã xuất hiện viên thứ 2, điều này cho thấy xác suất xuất hiện của nó hẳn là không thấp. Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là căn cốt mà mình mò mẫm có thể tiếp tục nâng cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần thứ 7, trên đĩa quay lại xuất hiện một trang giấy màu vàng kim. Trên đó viết những thứ mà Lữ Thụ đã nghe quen thuộc đến mức có thể hát thành lời. Lấp lánh sáng lóng lánh, trên trời đầy những ngôi sao nhỏ. Lữ Thụ, kia là cái gì? Ai có thể nói cho ta biết đây mẹ nó là cái gì? Ta vất vả nửa đêm nhặt được nhiều bình như vậy, ném đi nhiều bình như vậy, còn thu về ít bình nước hơn cả những người làm thuê nữa đấy chứ. Kết quả rút thưởng lại rút ra cái thứ này. Ta mẹ nó may mà oán niệm của mình, không thể hóa thành thu nhập cảm xúc tiêu cực của hệ thống, nếu không ta đã thiên hạ vô địch rồi đấy chứ. Lữ Thụ lúc đó liền ngẩn người. Hắn mẹ nó cảm thấy bây giờ mình đã bị kích thích cực lớn, tại sao vẫn không cảm nhận được giác tỉnh năng lực? Hệ thống này chính là để kích thích hắn à? Nhất định là vậy. Thế nhưng, nhìn xuống dưới, lời bài hát hình như có chút không giống. lấp lánh sáng lóng lánh, trên trời đầy những ngôi sao nhỏ. Xa tít ngoài thế giới mây khói, như kim cương bầu trời đêm sáng tỏ, mặt trời rực cháy đốt trụ hợp tĩnh, hoàng hôn không còn tinh hà sạch. Đêm dài rằng giặc đường gì tìm, thẳng đến xí diễm trường ca đi. Lữ Thụ thử hát cả đoạn ra, trang giấy màu vàng kim này cũng không có gì khác biệt. Đọc lại một lần, cũng không có phản ứng gì. Tuy lời bài hát khác, nhưng người vẫn không khác, đây đều là những ngôi sao nhỏ thôi. Lữ Thụ cầm tấm trang giấy màu vàng kim trong tay có chút bất lực. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư ở phòng bên cạnh đột nhiên gọi to qua tường. Lữ Thụ, tuyết ngừng rồi. Lữ Thụ đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bầu trời sau cơn tuyết, ánh sao như dải ngân hà rực rỡ, tĩnh lặng trong đêm khuya. Ánh sao bạc xuyên qua khung cửa kính trong suốt chiếu vào phòng, tấm trang giấy màu vàng kim theo ánh sao chiếu rọi lên bốc cháy rực rỡ. Ngọn lửa lập lòe như thời gian rực rỡ và phong phú nhất, trang giấy vàng kim hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, còn tro tàn thì thẳng tiến đến hạt giống trong lòng bàn tay Lữ Thụ, tan hòa lại cùng nhau. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, có lẽ lúc này mình hát lại bài ngôi sao nhỏ không giống bình thường này, sẽ xuất hiện điều gì đó không giống bình thường. Trên trang giấy vàng, ba chữ cuối cùng trường ca hành ẩn chứa một gợi ý quá rõ ràng. Thế nhưng, nếu bắt Lữ Thụ phải hát cái thứ này, hắn vẫn thấy khó chịu. Cho nên, khi trang giấy vàng hóa thành tro tàn và hòa cùng dấu ấn cây non trong lòng bàn tay, hắn đã thử đọc một lần. Nhưng mà, vô ích. Lữ Thụ phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự rất lâu, cuối cùng đành hát, lấp lánh, ngôi sao nhỏ, cả bầu trời đầy sao nhỏ. Chỉ vừa dứt câu đầu tiên, Lữ Thụ đã cảm nhận được sự bất thường của không khí lạnh lẽo đêm nay. Chúng dường như trở thành môi giới kết nối Lữ Thụ với bầu trời sao cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Thông tin vô hình từ tiếng hát lan tỏa trong không khí u tối. Lớp tuyết đọng trên mặt đất bị gió thổi tung lên thành một vòng bụi tuyết, còn dải ngân hà hùng vĩ vô biên vô tận, như một dòng sông sinh mệnh thật sự đang chảy. Bài hát như nhạc thiếu nhi này, hóa ra lại muốn liên thông Lữ Thụ với kênh thông đạo không tên giữa hắn và tinh hà. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong mắt Lữ Thụ, tinh hà chân trời bỗng nhiên đổ xuống ánh sao như tuyết lớn, bay lả tả về phía hắn. Ánh sao nhẹ nhàng như băng tuyết rơi xuống nhân gian, tinh tế và đẹp đẽ, như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ nhất trên đời. Ánh sao xuyên qua không khí lạnh lẽo, xuyên qua tầng mây mỏng manh, xuyên qua mái nhà và cửa sổ, cuối cùng đáp xuống người Lữ Thụ, rồi thoáng qua tan rã. Trong cơ thể, Lữ Thụ cảm thấy có những đốm sáng li ti đang nhanh chóng hội tụ về một điểm, cuối cùng giao thoa trong lồng ngực, mở ra một tinh đồ khổng lồ. Thật lòng, Lữ Thụ có chút hoảng sợ, hắn không ngờ những gì ghi trên trang giấy vàng không rõ nguồn gốc này lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Tuy rằng hắn đã nghĩ đến việc phải tu luyện để được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, nhưng khi tất cả đến cùng lúc, hắn vẫn hơi bối rối. Vì không ai nói cho hắn biết phải làm thế nào, và hắn cũng không biết làm sao để chào đón mọi thứ sắp đến. Lữ Thụ ngừng hát bài ngôi sao nhỏ, vọng qua tường gọi, cá nhỏ, vừa rồi ngươi có nhìn rõ ngoài cửa sổ có thứ gì bay xuống không? Lữ Tiểu Ngư vọng lại, ngươi đừng hòng lừa ta vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, chẳng có gì cả. Lữ Thụ bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lữ Tiểu Ngư đã nói vậy thì chắc chắn là thật không có gì xảy ra. Hóa ra ánh sao kia người khác không thấy được, không phải là biểu tượng mà là năng lượng bên trong. Nếu như hắn vừa hát, trên đỉnh đầu liền kèm theo một dải tinh hà kết nối bầu trời sao, Lữ Thụ đoán chừng lát nữa sẽ có người tìm đến cửa mất. So với cái này, việc tự động định vị như vệ tinh hình người gì đó còn yếu hơn nhiều. Thế nhưng, Lữ Thụ lúc này vẫn hít một hơi lạnh. Không hiểu nghĩ đến điều gì mà mặt hắn hơi đen lại. Hóa ra công pháp tu luyện này chỉ có thể hoạt động khi hát. Không hát sẽ dừng lại. Người sáng tạo ra môn công pháp này, ngươi không thấy xấu hổ sao? Người khác thì vô địch kiếm quyết, hô một tiếng kiếm đến là triệu hoán hơn vạn thanh thần kiếm, hoặc là hóa thiên công, chân khí pháp, sao đến chỗ mình lại phải hát ngôi sao nhỏ? Lữ Thụ suýt chút nữa lại làm rơi chén trong tay. Cái này nếu sau này hắn có con, người ta hỏi, ba ba biết hát ngôi sao nhỏ không? Lữ Thụ nói thế nào đây? Ha ha, biết chứ, ba hát cho con nghe. Hát cái gì mà hát, thế nhưng, cũng chính lúc này, Lữ Thụ chợt nhận ra ánh sao thực trong danh sách hàng hóa rốt cuộc là, dùng để làm gì? Nếu không đoán sai, e rằng đó là tài nguyên tu luyện chuyên dụng kết hợp với môn công pháp này. Trong thế giới đang dần biến đổi này, Lữ Thụ không rõ tài nguyên tu hành của người khác là gì, nhưng theo lẽ thường mà nói, tóm lại không phải là thứ dễ dàng có được. Cũng chính lúc này, Lữ Thụ nhìn rõ trong bóng đêm ngoài cửa sổ bốc cháy một mảng lửa. Vào đêm mùng 3 Tết, ngọn lửa ấy thật đột ngột. Đây không phải dáng vẻ của pháo hoa. Pháo hoa phải là một vòng sáng bắn lên trời rồi nổ tung thành những bông hoa khổng lồ. Thế nhưng ngọn lửa trên bầu trời này lại giống như một sự phản chiếu đối diện, như cờ hiệu kỳ quái chập chờn ở độ cao hàng nghìn mét. Hỏa hoạn sao? Trong lòng Lữ Thụ hơi kinh nghi. Nếu là hỏa hoạn, thì đây phải là trận hỏa hoạn lớn đến mức nào? ánh lửa vẫn không ngừng di động. Lữ Thụ đã nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa, xác định là hỏa hoạn không nghi ngờ gì nữa. Nửa đêm sao lại cháy lớn như vậy? Chỉ là điều làm hắn hơi nghi ngờ là khí tức của ngọn lửa này, khiến hắn có cảm giác thân cận. Ngọn lửa trong tim đang nhảy nhót. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ cảm nhận rõ ràng động tĩnh của ngọn lửa trong tim kể từ sau vụ tai nạn xe cộ. Hắn không biết ngọn lửa trong tim mình rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng không biết nó từ đâu đến, vì sao lại khiến hắn có cảm giác trùng phùng sau bao năm xa cách. Giống như chỉ sau một đêm, thế giới đột nhiên bắt đầu trở nên xa lạ. Lữ Thụ sang phòng bên cạnh nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta lên mái nhà xem một chút. Ta cũng muốn đi, Lữ Tiểu Ngư nói rồi bắt đầu đi ra ngoài. Lữ Thụ kêu lên một tiếng rồi đóng cửa lại, không được, nói rồi Lữ Thụ liền ra cửa. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 50. Răng của Lữ Thụ lại bắt đầu đau. Tiểu cô nương này sao dễ dàng oán hận mình như vậy? Tuy nhiên, ghi chép thu nhập này có một điều tốt là, hắn dường như có thể biết bất cứ lúc nào ai đang oán hận mình. Trừ phi đối phương có thể che đậy hệ thống trên người mình, Lữ Thụ cũng không chắc người như vậy có tồn tại hay không. Hắn rón rén trèo lên mái nhà bằng phẳng của mình. Bình thường nơi đây sẽ phơi củ cải khô gì đó. Vừa vặn tuyết rơi, lúc nãy Lữ Thụ còn không nhớ ra phải thu củ cải khô trong giỏ che vào, bây giờ vừa hay thu một ít. Khi tiết trời xuân thu, Lữ Tiểu Ngư lại rất thích kéo Lữ Thụ lên mái nhà nằm. Lúc đó, hai người gối lên tay nhau có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn và chim bay. Khoảng thời gian đó luôn dịu dàng và nhàn hạ. Lữ Thụ đứng trên mái nhà bằng phẳng nhìn về phía ngọn lửa bốc lên. Hắn rất tò mò liệu trận hỏa hoạn lớn đêm nay có phải do những người mang năng lực giả tưởng gây ra hay không. Lúc này, hắn chợt thấy một bóng đen trong sân chạy nhanh vụt qua trên mái nhà bằng phẳng này. Đó dường như là hai người đang nhanh chóng lao về phía mình. Sau lưng hai người là những đợt tuyết lớn cuộn lên. Đó là luồng khí do gió xoáy lên. Thân thủ của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn. Tuy nói khoảng cách giữa các nhà trệt không lớn, nhưng vấn đề là đối phương chạy nhanh trên mái nhà như đi trên đất bằng một cách nhẹ nhàng. Đối phương dường như cũng phát hiện ra mình. Hai người đồng thời chậm rãi dừng lại. Ngay trong quá trình đó, hai người không rõ lai lịch đã triển khai một góc kẹp lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tấn công từ hai phía. Một bên là Lữ Thụ vừa mới leo lên mái nhà, một bên là hai cao thủ không rõ nguồn gốc. Song phương vậy mà trong lúc nhất thời có chút giằng co. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Bóng đêm quá đen, cách mười mấy mét, Lữ Thụ cũng không nhìn rõ tướng mạo đối phương, nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp căng cứng trên người họ. Dáng đứng của họ như thể tùy thời bạo phát để tấn công. Tuy nhiên, mơ hồ trong đó, hắn đã thấy hai người mặc áo khoác đen theo gió lay động, cùng với khí trường lạnh lẽo trong trời đông giá rét, tựa như một bức tường vô hình, người sống chớ lại gần. Đối phương dường như cũng không rõ nội tình của Lữ Thụ. Nửa đêm có người đứng trên nóc nhà, nhìn thế nào cũng có chút bất thường. Lữ Thụ cảm thấy do dự, định theo cái thang bò xuống. Dù sao đối phương thân thủ nhìn rất tốt, lại còn nửa đêm nhảy nhót trên nóc nhà, thấy thế nào cũng không bình thường. Quan trọng nhất là áo khoác đen. Điều này chạm đến thần kinh của Lữ Thụ. Dù nhiều người mặc, nhưng vào thời khắc này, ở nơi này bỗng nhiên gặp, hắn vẫn không kìm được nhớ lại cảnh tượng buổi chiều. Đối phương dường như không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ phản ứng sợ hãi như vậy, nhất thời ngây người. Không sợ căn bản là không được. Lữ Thụ hiện tại có nỗi khổ riêng. Từ khi sinh ra đến giờ, thời gian hắn tiếp xúc gần nhất với thế giới kỳ lạ kia cũng chỉ mới đây thôi. Nếu nói hiện tại Lữ Thụ có điểm gì khác biệt, đó chính là cửa hàng hệ thống trong đầu, cây trong lòng bàn tay, lửa trong trái tim và tinh đồ ảm đạm trong lồng ngực. Tìm hiểu sâu hơn, còn có thể tính cả thân thể hắn sau khi ăn tẩy tủy quả. Nhưng ngoài những thứ này, hắn thật sự không có chút năng lực chiến đấu nào. Nhiều thứ như vậy nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu thật sự đối đầu, hắn 100% là một kẻ chỉ biết dây quỳ. Tự tin phản giết đối với Lữ Thụ căn bản là chuyện không tồn tại. Đánh không lại thì chạy mới là lẽ thường. Quỷ mới biết người bị đưa đi ở hậu trường buổi chiều nay rốt cuộc thế nào. Lữ Thụ không muốn rơi vào kết cục như vậy. Hắn không phải anh hùng hảo hán, cũng không phải thiếu niên nhiệt huyết ôm giấc mơ siêu anh hùng. Hắn chỉ là một học sinh lớp 12 đã ghé miệng giếng, muốn từ đó nhìn ra thế giới rộng lớn hơn mà thôi. Lữ Thụ còn muốn nghiên cứu những bí mật trong thân thể mình, cũng phải chăm sóc cẩn thận Lữ Tiểu Ngư cho đến khi nàng có khả năng độc lập, giống như huynh trưởng trông chừng muội muội lớn lên. Dưỡng thành lo li gì đó, nghĩ thôi cũng thấy rất đã. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư chưa bao giờ thừa nhận họ là anh em, cho dù nàng đặt tên cho mình cũng dùng chữ Lữ. Cho nên, Lữ Thụ không thể xảy ra chuyện đêm nay. Việc hắn muốn làm còn rất nhiều. Lữ Thụ ôm giỏ trúc chậm rãi bò xuống nóc nhà, sau đó nhìn hai người đang giằng co với mình, bĩu bĩu đầu. Đối phương có chút khó hiểu, lắc đầu là có ý gì. Lữ Thụ có chút bất đắc dĩ. Huynh đệ, các ngươi đi nhanh lên đi, các ngươi ở đây khiến ta hơi hoảng. hắn vừa chỉ hướng đi ban đầu của đối phương, ý là các ngươi đi đi, ta nhường đường. Lúc này, Lữ Thụ đã sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Quỷ mới biết đây rốt cuộc là ai, tối nay chuyện quỷ dị thật sự quá nhiều, Lữ Thụ cũng cảm thấy mình hơi theo không kịp tiết tấu. Trước là một ngọn lửa đốt sáng bầu trời Los Angeles, sau đó mình lại gặp phải người áo khoác đen gặp buổi chiều nay. Nhưng Lữ Thụ tuy tránh ra, vấn đề là đối phương dường như không định cứ thế bỏ qua, từng bước cẩn thận chậm rãi đi về phía Lữ Thụ, sau đó thân thủ nhanh nhẹn liên tục vượt qua hai nóc nhà. Trong đêm tối, ánh trăng chiếu tuyết động trắng như tuyết trên nóc nhà thành màu bạc, chân đạp trên tuyết động kêu kẹt kẹt, dấu chân trên nóc nhà thì màu đen, nhìn rất đột ngột. Nói đi nói lại, người này sẽ không có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn chứ? Lữ Thụ giờ lại hồi tưởng lại dáng vẻ đối phương vừa rồi, thật là có chút giống như đang chạy trốn. Ngươi là ai? Một người đứng trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống Lữ Thụ. Tay áo đen giống như áo khoác bay phất phới trong gió lạnh. Ta ở đây, các ngươi là ai? Hai người trên nóc nhà liếc nhau, nửa đêm chạy lên nóc nhà làm gì? Tuyệt rơi thu củ cải khô. Lữ Thụ giơ giỏ trúc trong tay, quét lớp tuyết đọng trên giỏ, quả nhiên lộ ra củ cải khô bên trong. Hai người trên nóc nhà nhìn nhau. Cái này mẹ nó thật sự là lên thu củ cải khô. Tuyết lớn đã ngừng rồi mới nhớ ra thu đồ, cái này sợ không phải kẻ ngốc chứ. Về nhà đi, nơi này không an toàn, một người nói trên nóc nhà. Lữ Thụ thầm rủa chính là các ngươi ở đây ta mới không an toàn, được chưa? Hắn ồ một tiếng, quay người lấy chìa khóa vào nhà, cho đến khi hắn rút chìa khóa mở cửa, mới đột nhiên cảm thấy áp lực từ đỉnh đầu đột ngột buông lỏng. Đối phương đúng là cho đến lúc này mới cuối cùng tin rằng hắn không có gì bất thường. Lữ Thụ đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này, quả nhiên không bình thường. Trước đó hắn còn hơi lo lắng, vạn nhất tất cả những gì xảy ra trên người mình có thể bị cảm nhận được, thì phải làm sao? Hắn có mối lo này là bởi vì, khi vụ hỏa hoạn bùng lên, hắn có thể lờ mờ cảm nhận được hướng đó có điều bất thường. Đây không phải trực giác, mà là cảm giác, là thứ có thật. Lúc này, ngọn lửa trong tim hắn nhấp nháy không ngừng, tinh đồ chậm rãi vận chuyển theo quỹ tích không tên. Nếu bị cảm nhận được, e rằng hắn cũng không thoát khỏi số phận bị đưa đi. Nhưng nhìn hiện tại, đối phương dường như không có khả năng đó, hoặc là nói, tất cả những gì trên người mình, họ không cảm nhận được. Trong hai lần tiếp xúc này, Lữ Thụ phát hiện đối phương tuy hành sự quỷ dị, nhưng dường như không phải loại người giết bừa bãi. Ít nhất trong toàn bộ quá trình, đối phương không hề dùng bất kỳ thủ đoạn bạo lực nào với hắn. Lữ Thụ dựa vào ghế sofa trầm tư, thế giới kia rốt cuộc là thế nào đây? Lúc này, hai người đang nhanh chóng tiến về phía xa thấp giọng trò chuyện, xác định hắn không có vấn đề gì sao? Không có bất kỳ ba động nào, người bình thường. Vậy thì tốt rồi, Lữ Thụ, vừa nãy ngươi ở ngoài nói chuyện với ai vậy? Lữ Tiểu Ngư cầm dép lê từ trong phòng bước ra. Lữ Thụ cũng không biết nên giải thích với nàng thế nào. Dù sao, ngay cả tất cả những gì xảy ra trên người mình, cũng chưa kịp nói cho Lữ Tiểu Ngư. Hắn định tìm một cơ hội thích hợp nói cho cô bé này một chút, để cô bé biết mình bây giờ đã không phải người bình thường. Về sau đừng có không lớn không nhỏ nữa. Cũng không biết, hệ thống này có thể cung cấp công pháp tu hành không? Nếu có loại phù hợp với Lữ Tiểu Ngư, dường như cũng không tệ. Đúng lúc Lữ Thụ đang suy nghĩ trả lời Lữ Tiểu Ngư thế nào, đột nhiên ngoài cửa sân có tiếng bịch, giống như có vật nặng rơi xuống đất. Lữ Thụ đột nhiên quay đầu. Tối nay chuyện kỳ quái thật sự quá nhiều, không thể không chú ý. Hắn lặng lẽ tiến lại gần cửa, nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài cửa, quả nhiên có một người nằm trên mặt tuyết. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài phòng có lẽ xuống dưới 4-5 độ, người này nếu nằm trong đống tuyết một đêm chắc chắn sẽ phế đi, không khéo còn chết người. Người ngốc trong phòng, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ nhỏ giọng dặn dò Lữ Tiểu Ngư. Vừa nói xong, vạt áo của hắn đã bị Lữ Tiểu Ngư ở phía sau kéo lại. Lữ Tiểu Ngư không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Buông ra, buông ra. Lữ Thụ thấp giọng gầm gừ. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 50. Phốc, ngươi đây là làm sao vậy? Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm đấy nhé. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi đi theo sau lưng ta, đừng lên tiếng, không được không nghe lời ta. Lữ Tiểu Ngư vội vàng gật đầu, cái đầu nhỏ gật nhanh thoăn thoắt, nhìn có vẻ đáng yêu thật. Hai người lén lút mở cửa chui ra ngoài. Lữ Thụ lập tức đi xem người này. Kết quả vừa xem, lại là người biểu diễn bị áo khoác đen mang đi, ở hậu trường buổi biểu diễn tạp kỹ chiều nay. Cái này thật thú vị. Vừa mới có hai áo khoác đen chạy đến. Kết quả người này lại ngã xuống trước cửa nhà mình. Lữ Thụ nhận thấy mặt người này trắng bệch, nhìn rất yếu ớt. Làm sao bây giờ? Người này không phải bị mang đi sao, sao lại chạy ra được? Lữ Thụ chắc chắn, sẽ không tin đám áo khoác đen tự xưng đội phòng cháy chữa cháy kia, có thể hảo tâm thả người này ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ phút này, hắn trong lòng vô cùng chắc chắn đám cháy đằng xa kia, cũng nhất định có liên quan đến người này, bởi vì năng lực của đối phương hẳn là liên quan đến lửa. Mùng ba Tết bỗng nhiên bùng lên một trận hỏa hoạn đủ chiếu sáng cả thành phố, mà vị người biểu diễn này lại vừa mới thoát đi từ một nơi không rõ tên. Hắn thậm chí suy đoán, người này có lẽ chính là vì thoát thân mới gây ra đám cháy lớn, ở trung tâm thành phố. Hai vị áo khoác đen phía trước rất có thể đang lùng bắt hắn. Cái nhân tâm này thật đúng là hung ác. Vậy mà vì mình đào thoát, thả một đám lửa lớn như vậy, cũng không biết hỏa tai có gây thương vong không? Đương nhiên, Lữ Thụ biết rõ tất cả chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ lo lắng nhất chính là mình sẽ dính dáng gì đến những người này. Có người nói năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Lữ Thụ cảm thấy quan niệm này hơi viển vông. Mình lo tốt chuyện của mình là được rồi, con người sống bản thân nên ích kỷ một chút, vô tư đến mức vô tư hết cả bản thân mình, thì cũng không ai phát tiền trợ cấp cho ngươi đâu. Trên đời này theo thời gian trôi qua, từng anh hùng xuất hiện, sau đó từng anh hùng biến mất và bị thay thế. Đây giống như một loại vinh quang. Nhưng trên thế giới này, kỳ thực chưa từng có một người nào có thể thay thế vị trí của người khác. Cái gọi là thay thế, chỉ là lúc người đi trước bị lãng quên. Giờ phút này, nếu áo khoác đen quay lại thì Lữ Thụ sẽ đau đầu lắm. Làm sao bây giờ? Cứu hắn sao? Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi Lữ Thụ. Ta cũng không biết hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, hình như hô hấp nhân tạo dùng ở đây cũng không thích hợp. Lữ Thụ phiền muộn nhìn người nằm trên đất, chúng ta gọi 115 đi. Ngươi đi nấu cho hắn một bát canh gừng biết đâu còn có chút giúp đỡ. Tuy nhiên, nghe nói 115 đến khám bệnh tại nhà một lần phải thu tiền, chúng ta không móc số tiền này, cứ bảo hoàn toàn không biết hắn, để hắn tỉnh dậy rồi tự móc. Đối với loại người như Lữ Thụ mà nói, 115 khối tiền có thể làm được rất nhiều chuyện, chắc chắn không thể tiêu vào người dưng. Mình gọi một cuộc 115, lại nấu một bát canh gừng, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đấy. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 70. Khi Lữ Thụ nhận được ghi chép thu nhập này trong ý thức, hắn rõ ràng ngây người một chút. Người có khả năng nhất đối với mình sản sinh cảm xúc tiêu cực lúc này, chẳng phải là vị nằm trên đất sao? Nhưng người ngất xỉu có thể sản sinh cảm xúc tiêu cực sao? Hóa ra ngươi giả vờ à? Mặt Lữ Thụ lúc ấy tối sầm lại. Cái người giả bị đụng này còn đụng đến tận trong sân sao? Ngươi chịu nổi không vậy? Đây là đang lợi dụng lòng đồng tình của mình đấy à? Mặc dù mình cũng không có nhiều lòng đồng tình cho lắm. Phụ một tay, nhấc hắn một chút, Lữ Thụ nhẹ giọng nói với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư hỏi, muốn nhấc vào trong nhà sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, mang ra ngoài sân đi, mặc kệ hắn. Lữ Tiểu Ngư, đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 470. Lữ Thụ trong lòng hô to ngọa tào. Kiếm lời lớn quá đi mất. Đây là lần đầu có người đóng góp nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị cho hắn đến vậy. Lúc này, lương triệt nằm trên đất không thể không ung dung tỉnh dậy. Nước! Nước! Ôi, Lữ Thụ vui vẻ. Giả vờ còn rất giống. Đối phương hẳn là thật sự rất suy yếu. Cái ngụy giả này không ổn, nhưng còn chưa nghiêm trọng như đối phương giả vờ. Lữ Thụ tha thiết ngồi xổm xuống, không có nước, ăn chút tuyết đi. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 170. Lương triệt nằm trên đất lúc ấy đều mê man. Từ bao giờ, người dân đều không thuần phát đến mức vào nhà uống một ngụm nước cũng khó thế này. Hắn dãy ruộng đứng dậy, có thể dìu ta vào nhà được không? Lương triệt nghĩ thầm đứa bé này có lẽ vì chưa gặp loại tình huống này, cho nên không hiểu ý mình, vậy thì nói rõ tốt hơn. Nhưng mà, vừa khi thân thể hắn ngồi dậy được một nửa, Lữ Thụ liền một lần nữa ấn hắn trở lại mặt đất, uyển chuyển nói, không được. Đến từ lương triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 800. Trời ơi! Lữ Thụ vui sướng khôn cùng. Vậy mà một người lại có thể cộng thêm nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị, cho mình đến vậy sao? Thật thú vị! Mắt nhìn thấy tiền mua một viên tinh thần quả thực đã có rồi. Lúc này, lương triệt rốt cuộc hiểu rõ một điều. Thiếu niên trước mắt này ở đâu là không hiểu rõ ý mình. Ngay cả gọi 115 cũng nói không biết mình. Mình chủ động yêu cầu vào nhà đối phương cái thiếu niên này cũng không đồng ý. Đây là sợ mình lừa gạt bọn họ sao? Biểu cảm trên mặt lương triệt dần dần bình tĩnh lại. Lữ Thụ căng thẳng trong lòng. Cái này là muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu đối phương thật sự đang chạy trốn, thì mình là một trong những người chứng kiến. Rất có thể sẽ trở thành manh mối truy tìm đối phương. Nếu đối phương thật sự muốn giết người diệt khẩu thì mình phải làm sao? Không đến mức đâu. Thời Thái Bình này, nói không hợp nhau liền giết người, cũng không nên nhiều đến mức mình có thể tùy tiện gặp phải chứ. Đối với Lữ Thụ mà nói, cho dù hắn hiện tại đã ghé sát mép giếng nhìn thấy khả năng của một thế giới khác, nhưng 17 năm cuộc đời trước đó của hắn đều là bình lặng. Thế giới quan cũng đại khái bình lặng, bên cạnh không có huyết tinh, không có chiến loạn, cũng không có bọn cùm đồ thoát khỏi chế tài của pháp luật. Trong nhất thời, Lữ Thụ trong đầu suy nghĩ lung tung một đống thứ. Lúc này, lương triệt trên thân phát lực, muốn ngồi dậy. Kết quả vừa mới đứng dậy đến một nửa, lại bị Lữ Thụ ấn trở lại. Lương Triệt trợn mắt nhìn Lữ Thụ vô tội nhìn Lương Triệt. Đến từ Lương Triệt cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 100. Lương Triệt lại nhấc thân thể lên, Lữ Thụ lại đem hắn ấn trở về. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi làm 5-6 lần. Lương Triệt rốt cuộc phát hiện, sức lực của thiếu niên này mẹ nó thật lớn. Mà Lữ Thụ thì nhìn sổ sách của mình, mới tăng thêm hơn 600 cảm xúc tiêu cực giá trị, kém chút đã mặt mày hớn hở. Viên tinh thần quả thực thứ hai đều sắp có rồi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lương Triệt không thể không thừa nhận hắn quả thật bị thiếu niên này đè cho không dậy nổi. Sắc mặt đã rất khó coi, ngươi đè ta làm gì? Ngươi cần nghỉ ngơi. Lữ Thụ giải thích nói. Lương Triệt, ngươi có thấy ai nằm nghỉ ngơi giữa trời băng đất tuyết bao giờ chưa? Lương Triệt cảm thấy không thể trì hoãn thêm thời gian, hắn trốn thoát khỏi chỗ đó không hề dễ dàng. Lúc này, đám người kia chắc hẳn vẫn đang lùng bắt hắn, cho nên hắn không thể tiếp tục mạo hiểm ở đây, vốn là muốn tìm đại một nhà dân cư nào đó để ẩn náu một chút. Hắn đi ngang qua đây nhìn thấy trong sân có hai người tuyết, một lớn một nhỏ. Trong lòng hắn nghĩ, người làm ra thứ có tính trẻ con như thế này, biết đâu cũng có chút lòng trắc ẩn chăng. Hai người tuyết lớn nhỏ đứng lặng giữa băng tuyết, tuy rất xấu, nhưng nhìn lên lại thấy chúng rúc vào nhau, khiến người ta cảm thấy tâm lý vẫn rất ấm áp. Nhưng mà, chính cái phán đoán này đã khiến Lương Triệt hiện tại nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Một lần sẩy chân để hận nghìn đời a. Đột nhiên, Lương Triệt nắm chặt lấy cánh tay Lữ Thụ. Trong cơn gió lạnh âm 4 độ này, đúng là có một luồng khí tức ấm áp từ lòng bàn tay Lương Triệt trào lên, sau đó biến thành nóng bỏng. Lương Triệt hy vọng dùng năng lực của mình để trấn áp Lữ Thụ, không phải vì thực sự muốn làm hắn bị thương, mà là vì bị Lữ Thụ đè chặt thế này, hắn thật sự không đứng lên nổi. Trong khoảnh khắc đó, tâm lý Lữ Thụ giật mình. Đây là năng lực của đối phương, không ngờ đối phương lại có thể sử dụng năng lực ngay cả, trong tình trạng suy yếu như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn phát hiện ra, vào lúc này, sắc mặt Lương Triệt càng tệ hơn. Sử dụng năng lực sẽ tiêu hao tinh lực của hắn sao? Lữ Thụ vẫn đang suy nghĩ. Trên người Lương Triệt không có vết thương nào, có thể thấy sau khi hắn bị đám áo đen mang đi, cũng không chịu đựng sự ngược đãi phi nhân tính nào đặc biệt. Nhưng tại sao hắn lại suy yếu như vậy? Là do hắn phóng hỏa lớn ở trung tâm thành phố, dẫn đến bản thân bị tiêu hao tinh lực. Nếu nói như vậy, việc Lương Triệt đến cửa nhà mình giả vờ ngã rất có thể, là muốn tìm đại một chỗ để nghỉ ngơi lấy sức, hắn vẫn còn nắm chắc khả năng hồi phục. Khoảnh khắc tuyết đọng trên mặt đất trong đêm tối đột nhiên bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.